File, Lovely Life, chương 2, góc truyện audio.com. Tình hình hiện nay là, bạn học Park Yu-chun đang trốn đằng sau cái cột điên, lén lút quan sát hai người chị em đang uống nước giải khát tại một quán ngoài trời. À không, là hai người anh em, chỉ là bạn học Park Yu-chun của chúng ta không ý thức được mà thôi. Ngày hôm nay vốn là đi ra mua đồ. Ai ngờ vẫn chưa bước đến cửa thì lại nhìn thấy hai em gái xinh tươi. A Park Yu-chun dứt khoát phớt luôn cả ý định mua đồ qua một bên. Bám theo hai người đến tận tiệm nước giải khát. Hai người đều là mỹ nữ. Mặc dù nói mình ra tay nhất định sẽ không thành vấn đề. Nhưng dù sao vẫn phải xác định mục tiêu trước đã. Có vẻ như hai người là chị em. Chẳng lẽ mình thịt cả hai? Park Yu-chun khổ não nghĩ. A. Hay là em tóc vàng kia đi, mình thích kiểu dễ thương, cũng khá dễ đối phó. Còn em tóc đen kia, hôm nào sẽ giới thiệu cho Yun-ho vậy, cậu ta thích kiểu quyến rũ mà. Bạn học Park hài lòng ngầm quyết định, đúng lúc đó, Hi-ung lại muốn làm đồ ăn cho Chang-min sao? Hi-ung bình thường cũng chẳng làm cho em. Thanh âm tinh tế này lập tức hấp dẫn Park Yu-chun, chính là giọng nói của nữ sinh tóc vàng. Ai nha, ngay cả thanh âm nghe cũng hay như vậy. Mình thích, mà chờ một chút, cô ấy vừa nói cái gì? Hi-ung, lẽ nào, bạn học Park vừa cẩn thận quan sát nữ sinh tóc đen vừa lăn lộn. Vậy chẳng lẽ cậu ta là nam sinh? Hình như là thật, dĩ nhiên, có nam sinh trưởng thành như vậy. May là mục tiêu của mình không phải là cậu ta. Bạn học Park mừng thầm trong bụng. Thế nhưng, nam sinh tóc đen tiếp lời. Jun-su, Chang-min là em họ của chúng ta mà. Chúng ta là anh trai của nó mà bình thường cũng không thể đi chơi với nó. Khó lắm mới gặp được nó một lần. Em cũng biết nó rất thích ăn mà. Em là con trai mà lại đi thị nạnh điều này với đứa em của mình sao? Ô, hóa ra tên là Jun-su à. Thực sự là một cái tên rất dễ nghe đó. Thích chết đi được, không đúng, con trai, tại sao lại là con trai? Em ấy cũng là con trai. Có dạng con trai xinh đẹp như vậy sao? Em Kim Jun-su đây không phải là loại người nhỏ mọn như vậy. Em chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Nam sinh tóc vàng Kim mở miệng nói. Ha ha, Hi-ung biết Jun-su không phải. Chúng ta đi nhanh lên thôi. Nếu không thì sẽ muộn mất. Nam sinh tóc đen cười cười. Chờ đến lúc Park Yu-chun lấy lại tinh thần. Hai người họ đã sớm không thấy tăm hơi. Là con trai, Park Yu-chun chịu không nổi sự đả kích này mà hét toáng lên. Hoàn toàn không chú ý tới những người đi đường xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Trời ơi, đẹp như vậy mà lại là con trai sao? Con trai thì sao chứ? Park Yu-chun ta từ trước đến nay nam nữ đều chơi tất. Xem ra hắn đã bình phục sau cú đả kích nặng nề vừa nãy. Là Kim Jun-su sao? Hà hà, Su-su, Yu-chun Hi-ung tới đây. Park Yu-chun hét lớn chạy vào trong. Cách chương.